Sủng phi Omega của đế vương. Chương 17:17, tin tức tố 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không giấu, lúc hắn mới vừa biết được, cũng có chút không dám tin tưởng. Bạo quân thế nhưng chỉ có 18 tuổi, liền so với hắn lớn hơn 2 tuổi mà thôi. Đặt ở tương lai vẫn chỉ là một học sinh, nói không chừng đến thi đại học cũng chưa thi đâu. Mà ở nơi này hắn đã đăng cơ mấy năm, lo việc quốc gia đại sự, bỏ qua sự thô bạo. Điểm này không nói thì hắn hiển nhiên là người cực kỳ lợi hại. Văn Ngọc Minh mím môi, không tự giác nhìn chằm chằm gương mặt ngủ say kia. Tuấn Mỹ vô song, là một đại Mỹ nam. Khuôn mặt hoàn Mỹ không tì vết này không đánh hai quyền thì thật là đáng tiếc. Mấy ngày hôn trước Văn Ngọc Minh nghe nói bạo quân lúc ban đầu đi tìm hắn thực chất là tính toán giết hắn thế nào. Chỉ là lúc sau không biết như thế nào lại thay đổi chủ ý, bạo quân tính tình tùy hứng. Làm việc tùy tâm sở dục, không cố kỵ điều gì. Ai cũng đoán không ra rốt cuộc trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Sau khi nghe nói đến chuyện này, Văn Ngọc Minh nghĩ lại mà không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hơn thế nữa, mỗi ngày đều bị bạo quân dọa nạt. Trong lòng run sợ. Nếu trong lòng không tích tụ oán khí cùng bất mãn là điều không có khả năng. Trên mặt nở nụ cười trong lòng thì CMN. Này tuyệt đối từng câu từng chữ hắn miêu tả rất chân thật. Một cái đấm móc, một cái quét chân, lại đã một cú đá. Văn Ngọc Minh tưởng tượng trong đầu đem bạo quân tay chân đấm đá liên tục. Đánh đến 10 phần vui sướng. Nhưng hiện thực hắn đương nhiên không thể làm vậy. Đây chẳng phải là vội vàng tìm đường chết hay sao? Trong lòng dù mải mê suy nghĩ nhưng nét mặt vẫn giữ y nguyên không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng ánh mắt sâu kín, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Mục Trạm. Người không biết, nói không chừng còn nói cái gì mà lửa tình nồng đậm. Nhắm hai mắt ngủ, Mục Trạm có lẽ cảm giác được tầm mắt mãnh liệt kia. Khẽ nhíu mày, có điểm muốn tỉnh lại. Văn Ngọc Minh nhanh chóng quay đầu bộ dáng chuyên chú mà ăn xong mứt trái cây. Kết quả, Mục Trạm chỉ là hơi giật giật người cũng không có dấu hiệu tỉnh. Văn Ngọc Minh khe khẽ mà thở dài. Buông mứt xuống, thần kinh lâu ngày căng cứng nên giờ cảm thấy có chút mệt nhọc. Hắn chớp chớp mắt, muốn đánh lên tinh thần cho chính mình. Nhưng một lát sau vẫn là ghé vào trên bàn mà ngủ rồi. Một giấc này không biết ngủ bao lâu. Thời điểm hắn tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua chung quanh. Trời đã tối rồi, cách đó không xa còn có vài ánh nến khẽ lay lay. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Khi tỉnh táo lại, Văn Ngọc Minh một biểu tình mộng bức. Triệu Tổng quản đi đến trước mặt hắn khẽ cúi người. Vẻ mặt hiền từ, cười nói. Văn công tử, bệ hạ giao phó nô tài chờ ngài tỉnh ngủ thì đưa ngài trở về. Văn Ngọc Minh vẻ mặt ngơ ngác đáp ứng. Được a, hắn khẽ ngáp một cái. Chậm gì gì mà đi theo phía sau thái giám tổng quản trở về. Trên đường đi hắn còn thực nghi hoặc. Thời điểm hắn tỉnh lại đã không thấy bạo quân đâu nữa. Hắn đi đâu nhỉ? Hay là lại ở lại xử lý đống tấu chương đó? Nhìn thấy hắn ngủ, thế nhưng lại không có tức giận trừng phạt hắn. Trong lòng vừa cảm thấy may mắn đồng thời cũng không khỏi sợ hãi. Còn cảm thấy hôm nay bạo quân thật hiếm lạ. Tâm tư của bạo quân như mò kim đáy bể. Nguyên văn câu này là: bạo quân tâm, đáy biển châm mình vẫn thích câu nguyên mẫu hơn. Quả nhiên là nhìn không thấu. Trở lại chính điện, Triệu Đức Toàn tới diện kiến thánh thượng sau đó khom mình hành lễ cáo lui mới xoay người rời đi hẳn. Văn Ngọc Minh dùng xong bữa tối. Lại tắm gội qua, cuối cùng ngả người nằm gục ở trên giường. Đại khái là vì buổi chiều đã ngủ nên bây giờ hắn rất có tinh thần. Cũng không có biện pháp lập tức ngủ ngay được. Văn Ngọc Minh nằm vật ngửa lên trên giường tự hỏi nhân sinh. Trong khoảng thời gian này thường xuyên diện kiến bạo quân báo danh. Trong lòng hắn hơi thấp thỏm cũng có không ít nghi ngờ cùng suy đoán. Hắn phun tào bạo quân đến cả ngủ cũng phải có người canh giữ. Nhưng dựa theo những gì hắn nghe ngóng được bạo quân trước kia không có như vậy. Chỉ duy nhất hắn là bị bạo quân an bày ở một bên xem duyệt tấu chương. Vì cái gì? Văn Ngọc Minh cảm thấy chắc phải có cái lý do gì đó cho việc này. Tấu chương là cơ mật. Lúc bình thường mà nói hoàng đế không có khả năng làm như thế. Này giống như hắn có năng lực đặc biệt. Từ phản ứng của Tổng quản Triệu Đức Toàn cũng nhìn ra một vài điểm. Hiện tại Triệu Đức Toàn đối với hắn ngày càng cung kính. Văn Ngọc Minh đương nhiên sẽ không cho rằng Bạo Quân đối với hắn cái gì mà nhất kiến trung tình. Để hắn ở lại hẳn là có tác dụng gì đó. Tỷ như nói, hắn ở bên cạnh có thể làm Bạo Quân đi vào giấc ngủ ngủ say. Trải qua vài tình huống cũng xác thực vài suy đoán của hắn. Đến nỗi ngay cả nguyên nhân sự việc hắn cũng đã thử cân nhắc qua. Trước mắt khả năng lớn nhất, cũng chính là khả năng mà hắn không mong muốn nhất. Tin tức tố của hắn có tác dụng trấn an. Nói như vậy, chỉ có A cùng O mới có thể cảm nhận được hương vị của tin tức tố của nhau. Người bình thường là không thể ngửi thấy. Văn Ngọc Minh không thể không thừa nhận. Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Bạo Quân, hắn cảm nhận được áp bách kinh người cùng tính xâm lược mạnh mẽ. Đều chứng minh rằng Bạo Quân là alpha. Hơn nữa 10 phân cường đại. Lần trước Bạo Quân tức giận đập tấu chương. Lệ khí dày đặc, áp suất thấp mang theo hơi thở cực kỳ cường đại. Càng là bằng chứng rõ ràng nhất. Khi ấy hắn đã bị dọa tới người nhũn ra. Hồi tưởng lại hắn kỳ thực có thể ngửi thấy một mùi rượu thoang thoảng. Nhưng so với những loại rượu giá rẻ thì hương vị này lại càng thuần vị nồng đậm hơn. Chỉ là khi đó số lượng cực nhỏ. Người xưa đều không có khả năng chú ý tới. Bởi vì không tự mình biết được. Đương nhiên cũng sẽ không có khả năng ý thức mà tự khống chế tin tức tố. Bạo Quân đem lại cho người ta một áp lực khủng bố. Một phần vì hắn thân mang sát khí. Phần còn lại là vì tin tức tố ảnh hưởng. Có thể làm người bình thường đều cảm nhận được uy hiếp. Đủ để chứng minh tin tức tố của hắn có bao nhiêu đáng sợ. Nếu Mục Trạm thật sự là một alpha, hắn liền có điểm phiền toái lớn. Văn Ngọc Minh biến thành một con thỏ tai cụp nho nhỏ. Hai chân ôm lấy đầu hướng trên gối đầu chọc chọc. Lông xù xù, lỗ tai theo động của hắn mà lắc qua lắc lại. Cuối cùng, hắn nằm nhoài ra ở trên giường tung tăng lăn lộn. Chân ngắn nhỏ dơ lên hướng vào không khí quơ quơ vuốt thịt. Hắn năm nay 16 tuổi. Mà Omega kỳ động dục phổ biến từ 17, 18 tuổi, thời đại này không có thuốc ức chế. Hắn nguyên bản tính toán chính mình là một người giỏi chịu đựng. Tuy quá trình có chút thống khổ nhưng khi qua kỳ phát tình liền tốt thôi. Chính là, nếu bên người tồn tại một alpha tình huống liền thay đổi hoàn toàn bất đồng. Kỳ phát tình của Omega sẽ tản ra một loại tin tức tó vô cùng mê người. Đối với alpha có độ hấp dẫn cực lớn, đặc biệt do trước kia hắn thường xuyên sử dụng thuốc ức chế. Ngược lại ảnh hưởng kỳ động dục tiếp theo sẽ càng lợi hại hơn. Người khác sẽ cho rằng hắn với hoàng đế khí huyết cương dương. Phóng đãng mà câu dẫn, Văn Ngọc Minh từ đầu giường lăn đến cuối giường, từ cuối giường lăn trở lại đầu giường. Cả người đụng phải gối đầu liền vung cả hai chân ôm lấy. Thỏ nhỏ tròn vo mắt khẽ nhíu lại. Cắn cắn gối đầu mà hung dữ, hắn cần thiết trong vòng một năm này phải chạy ra khỏi hoàng cung. Cách chương.